Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 553. Hàng không thái tử phi triều diện than biểu tình, chợt gian phong phú lên, một chương cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, nhất thời có điểm kinh ngạch không thể đổi ý, người vừa mới chính mình gật đầu, còn liên tục điểm tam hạ. Ta đã đếm, Mặc Liên ánh mắt hơi thâm, quánh nhuận ngón tay đụng vào một chút nàng mềm mại cánh môi. Hảo tường thân, đáy lòng mãnh liệt ý niệm nổi lên, đã bị sinh sôi ngăn chặn đi xuống, bảo bảo tiểu đâu trước đừng dọa nàng, lại đem người dọa chạy, liền không hảo. Ngươi xem, nói như thế nào chúng ta đều quen biết 7-8 năm lâu, như thế nào cũng nên đem lẫn nhau danh phận cấp định nhất định đúng không? Mặc thái tử quơ quơ nàng tiểu thân mình nói, đừng sợ bảo bảo chỉ là đem danh phận định nhất định mà thôi, mặt khác không khác. Hắn nhịn không được cúi đầu, ở nàng ngơ ngốc khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Mềm mềm mại mại, vị thật tốt nha. Người không ở thời điểm ta 3 ngày 2 đầu liền cấp nhạc phụ nhạc mẫu tẫn hiếu, bọn họ đặc biệt thích ta. Mặc Liên đè nặng cười, vẻ mặt đứng đắn nói. Yên tâm, chuyện này nhạc phụ nhạc mẫu bên kia nhất định sẽ không phản đối. Đình đình đình đình, Kiều Mộc cảm thấy chính mình càng thêm theo không kịp thái tử não tiết tấu. Người phía trước không phải nói. Chúng ta là bằng hữu sao? Lời nói còn văng vẳng bên tai. Nhưng người không phải nói không bằng hữu sao? Mặc Liên tương đương đứng đắn mà nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta nghĩ, không bằng hữu liền không bằng hữu, hai ta liền không làm bằng hữu, phu thê này danh hiệu hảo, ngươi nói đi. Ta còn có thể nói cái gì đâu, người này đều phải chỉ hôn a, đừng nhìn hắn một ngụm một tiếng mà dò hỏi nhưng hảo, kỳ thật đáy lòng chính là hạ quyết tâm. Mỗ bảo bảo một trương mộng bức khuôn mặt nhỏ, nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Mặc Liên trong lòng cười đến không được nhưng trên mặt vẫn là nhất phái đứng đắn chi sắc, duỗi tay gợi lên tiểu cô nương cầm vuốt ve lộng lộng. Bảo bảo, ta này đề nghị phi thường không tồi đi, chúng ta liền nói như vậy định rồi, ngày mai thuận đường liền đem này chỉ hôn ý chỉ cấp hạ đi. Được chứ, như thế nào tổng cảm giác không đúng chỗ nào đâu, Kiều Mộc chớp chớp mắt vừa muốn nói gì. Mặc thái tử tiếp tục nói, đừng lo lắng, chính là ở ngươi cập kê trước đem hôn sự định ra tới, mặt khác không ảnh hưởng cái gì. Ngươi xem ngươi đều lớn như vậy, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng. Thành thân không sợ hãi, ngoan, chính là, hạ chỉ liền đơn giản như vậy sao? Kiều Mộc lăng đầu lăng não hỏi một câu, Mặc Liên mặt mày mỉm cười, bỗng chốc cúi đầu, sấn nàng phát ngốc lại hôn một cái. Yên tâm đi bảo bảo ta làm việc tự nhiên không thành vấn đề. Lão phụ dám ngăn trở hắn cưới vợ nói hừ hừ. Đêm đó, Mặc Liên đi một chuyến ngự thư phòng, cùng lão đại vương nói chuyện hơn một canh giờ cầm thánh chỉ rời đi. Này một chuyện lập tức làm một chúng nghe tin vương tử các phi tử ngồi không yên, sôi nổi phái người đi ra ngoài hỏi thăm thái tử cùng đại vương ở thư phòng mật đàm cái gì. Chi tiết tin tức thập phần phong tỏa, mọi người không thu hoạch được gì. Thái tử đi ngự thư phòng cầu chỉ sau, Kiều Mộc liền ở tầm điện nội vòng đi vòng lại không một khắc đình. Tổng cảm thấy bị người nào đó cấp lừa dối một phen. Cái gì kêu cũng chỉ là đơn giản định cái danh phận, mặt khác không gì. Một quốc gia chữa quân cấp danh phận còn không phải là. Thái tử phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ hôn gì đó có thể hay không quá qua loa một chút. Nàng cái này danh điều chưa biết, nho nhỏ kiều gia chi nữ, đột nhiên nhảy thăng vì thái tử phi, nói vậy chắc chắn khiến cho toàn bộ kinh đô, một hồi sóng to gió lớn. Kiều Mộc duỗi tay đè đè đầu, bên tai nghe được các công nhân tiếng hô, chỉ thấy người nọ một bộ nguyệt bạch thường phục mặt mày như họa cười ngâm ngâm chiều nàng đã đi tới. Kiều Mộc trong nháy mắt cảm thấy sở hữu phiền não không cánh mà bay, mặc kệ nó thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hố hố hố, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.